theo Huyền Ngọc chân nhân đi khai. Sau khi họ đi khỏi, người các viện khác cũng lần lượt rời đi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Thái Huyền Sơn chỉ còn lại môn hạ của Thiên Kiếm Viện thành lý mọi thứ. Cuộc chiến kỳ dị làm chấn động lòng người, cuối cùng cũng kết thúc trong tình huống như thế. Quay trở lại Thiên Hỏa Động, trước khi mọi người đều đã an vị, Lục Vân ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, đột nhiên nói: "Hai vị sư tỷ vẫn còn mang chiến giáp ở trên mình sao? Cứ mặc mãi như vậy cũng không tốt lắm đâu, thật là làm cho người ta lóa cả mắt kia kìa." Hai người nghe thấy thế quay đầu nhìn hắn, cũng nghĩ thầm: "Cái gì mà làm lóa mắt chứ? Không biết hắn đang nói về chiến giáp hay là người đây chứ? Hay là cả hai đây?" Nhìn ánh mắt tán thưởng của hắn, trong lòng cả hai thiếu nữ cùng cảm thấy thẹn thùng và lẫn hãnh diện, chợt hiểu ra hàm ý trong câu nói của hắn. Thật ra hai người kia mặc chiến giáp trên mình hoàn toàn không cảm thấy nặng nề hay vướng víu gì cả. Nhưng cả hai vốn đã xinh đẹp tuyệt vời, giờ này vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Giờ lại mang trên mình chiến giáp thần kỳ nữa thì càng trở nên thu hút người khác hơn nữa chứ. Chính vì lẽ đó mà hai người cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ngạo Tuyết nhìn Lục Vân, nhẹ nhàng lên tiếng: "Bộ chiến giáp đẹp đẽ này chúng ta cũng mới có được lần đầu, vẫn còn chưa biết cách sử dụng, sư đệ có biết dùng chăng?" Nàng vừa nói xong, mọi người đều ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lục Vân, chờ đợi câu trả lời. Mọi người không hiểu tại sao Ngạo Tuyết lại phải hỏi Lục Vân về câu này. Lục Vân điềm đạm mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn mọi người. "Chỉ là chuyện vặt, để đoán rằng vật này đã xuất hiện trên người nhị vị sư tỷ một cách thần kỳ như vậy, chắc chắn phải có mối liên hệ tâm linh với hai vị sư tỷ rồi. Chỉ cần hai vị sư tỷ tập trung tinh thần, tin chắc chuyện cảm ứng với áo giáp không phải là chuyện khó." "Để chỉ phỏng đoán thế, đúng hay sai, hai vị sư tỷ cứ thử đi, rồi sẽ biết ngay thôi mà." Vừa nói xong, hắn cười cười nhìn mọi người. Ngạo Tuyết, Thường Quyệt đưa mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời tập trung tinh thần, truyền âm ý đến chiến giáp như là lời Lục Vân vừa nói. Trong sơn động chợt bừng lóe lên hai phần sáng, một trắng một tím. Cùng lúc ấy, chiến giáp trên người Thường Quyệt cùng Ngạo Tuyết cũng hóa thành hai phần hào quang màu trắng và tím, rồi từ từ ẩn vào trong cơ thể của hai người. Hai bộ chiến giáp vừa biến mất, hai nàng lại xuất hiện trong bộ váy áo trắng tinh khiết, trông vẫn không kém phần thu hút, khiến mọi người không thể rời mắt ra được. Mọi người chứng kiến sự việc diễn ra trước mắt, không khỏi ngơ ngẩn cả người. Vân Phong không nén được một miệng kêu ồ lên một tiếng. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hớn hở ra mặt, mừng rỡ, đưa mắt liếc nhìn Lục Vân, dáng vẻ vô cùng diễm lệ, làm say đắm lòng người. Huyền Ngọc chân nhân nhìn mọi người nói: "Thật là không ngờ, vật này lại thần kỳ đến vậy, động tĩnh tùy tâm, chuyện này quả thực quá tốt. Lần này hai con có được tiên duyên, đã được ông trời chúc lành cho. Ta mong hai con chăm chỉ hơn nữa, tin rằng sẽ có ngày đắc đạo thành tiên. Lần này hai con tu vi đại tiến, đối với lòng đấu, Lục Cường thì hai con có lợi thế lớn rồi." Ông vừa nói vừa nhìn sang Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song nhìn hai cô gái nhẹ nhàng nói: "Hai con có được chiến giáp thần kỳ thì thật tốt, nhưng ta chỉ sợ vật này là thần cương xoa trong truyền thuyết. Hai con giờ đã có thể hợp thể với chiến giáp. Trong tương lai, cho dù có gặp phải cường địch thì cũng không cần phải lo ngại. Ta hy vọng rằng sau này các con có thể vì giới tu chân mà lập nên những chiến công thần kỳ, dương danh thiên hạ, uy chấn thất giới. Giờ thì những chuyện này hãy để sau hãng bàn. Ta muốn hai con nói cho ta nghe, tại sao hai con lại nghĩ đến việc tương trợ cho Tiên Lan như vậy? Hơn nữa, khi tiên khí của Ngũ Thái Tiên Lan nhập thể, hai con có cảm giác gì không?" Hai cô gái vừa nghe hỏi, bất giác cùng đưa mắt nhìn Lục Vân, lúc này đang lặng yên quan sát hai người. Lục Vân cười nhẹ khẽ gật đầu. Thương Nguyệt nhìn Ngạo Tuyết nói: "Muội nhường sư tỷ nói trước nha, muội chắc chúng ta phải có cùng một cảm giác, đúng không sư tỷ?" Ngạo Tuyết gật đầu xác nhận: "Đúng thế, muội còn nhớ rất rõ lúc đó, muội có thể cảm nhận được tiếng tim đập của tỷ, thật sự là kỳ diệu. Lúc này chúng ta đã tâm ý tương thông, nếu như có thể đạt được tâm linh giao hòa, thì tuyệt diệu hết chỗ nói." Mọi người kinh ngạc lặng yên, nghe hai cô gái kể chuyện. Ngạo Tuyết dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói: "Thật ra lúc đầu, chúng đệ tử cũng như mọi người định đoạt lấy Tiên Lan, nhưng Tiên Lan lại được một tầng kết giới rất kiên cố bảo vệ, không cách nào vượt qua được. Sau thế mọi người nhiều lần thử vượt qua kết giới mà không ai đắc thủ, chúng đệ tử cũng nản lòng định bỏ đi. Nào ngờ Tam Đầu Linh Xà đột nhiên xuất hiện. Lúc đó Lục Vân sư đệ chợt nói trong Ngũ Thái Tiên Lan này bỗng dưng xuất hiện tại đây, có lẽ là vì đã đến lúc phải đột phá quan đạo, phi thăng thành tiên. Chúng đệ tử nghe thế liền hiểu ra, chính chúng đệ tử từ đầu đã cản trở tiên đan phi thăng. Chính lúc đó, chúng đệ tử ba người bèn quyết định đem chút sức lực nhỏ nhoi của mình, hy vọng có thể giúp đỡ tiên đan phi thăng. Lúc ấy chúng đệ tử cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ bằng chút dũng khí đó mà cố gắng chống chọi. Còn sau đó, việc xảy ra như thế nào thì mọi người đều tận mắt chứng kiến rồi. Mọi người nghe tới đó thì ánh mắt dồn về phía Lục Vân. Từ Dương Trần Nhân chất vấn: Lục Vân, làm sao con có thể xác định chính thời khắc đó là giây phút ngũ thái tiên đan phi thăng thành tiên? Từ đầu đến cuối không hề có một biểu hiện nào. Hơn nữa đường lối tu luyện của linh vật và chúng ta hoàn toàn là bất đồng. Làm sao con có thể hiểu được? Hơn nữa, nhìn vào biểu hiện bên ngoài, thật sự theo ta thấy không thể nào đoán ra được. Không muốn giấu các con, chừng ngày nhìn chúng ta đây, tuy có mặt ở đó cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Con dựa vào đâu để có thể xác định cái thời khắc quan trọng đó? Lục Vân bình tĩnh trước ánh mắt chằm chằm của mọi người. Hắn nói: Thật ra thì với tình hình lúc đó, đệ tử hoàn toàn không dám khẳng định. Nhưng với những gì xảy ra, đệ tử đã phỏng đoán ngũ thái tiên đan phát sinh dị tượng có thể chỉ là hiện tượng tự nhiên. Cho dù cùng lúc đó có nhiều thế lực tranh đoạt, nhưng khi tiên đan lại phát ra lực lượng thần kỳ, thì việc đào tẩu nào có khó gì. Nhưng tiên đan lại không muốn đào tẩu. Trong trường hợp đó, chỉ có thể tin chắc đó là thời khắc tiên đan đại thành, phi thăng thành tiên mà thôi. Mọi người nghe xong nhất thời á khẩu không nói nên lời, lặng im suy nghĩ những lời vừa rồi của hắn. Một lúc lâu sau, Ngọc Vô Song lộ ra vẻ tán thưởng, nói với Lục Vân: Nghe ra thì sự phân tích của con vô cùng hợp lý. Trong tình huống ác liệt như vậy, mà từ đầu đến cuối, ngũ thái tiên đan vẫn không chịu trốn chạy, đủ biết quyết tâm phi thăng thành tiên của nó. Chỉ tiếc là cuối cùng không thành công, thay vào đó lại thành toàn cho Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết hai con, đúng thật là ý trời. Lục Vân nhìn Ngọc Vô Song, thầm ước đoán tuổi tác của bà ta. Nhìn bên ngoài, vị trưởng giáo của Phượng Hoàng Thư Viện này chỉ độ 30, sắc diện tươi thắm, mười phần xinh đẹp. Vẻ đẹp của bà ấy không giống như Ngạo Tuyết hay Thương Nguyệt, vốn là thiếu nữ mới lớn, vừa thanh kỳ vừa cao khiết, tựa như trăng rằm lộng lẫy nhưng lạnh lùng xa cách. Trong hai người thì Ngạo Tuyết trông thanh nhã như thiên tiên, phiêu giật xuất trần, còn Thương Nguyệt thì dịu dàng yểu điệu như đóa lan rừng thanh khiết. Hai nàng mỗi người một vẻ có phần cao thấp, còn Ngọc Vô Song thì khác hẳn. Vẻ đẹp của bà mặn mà thành thục, mỗi một cái liếc mắt, mỗi một nụ cười đều mang một phong vị tuyệt diệu khó tả, quả thật là phong độ của một tuyệt thế mỹ nhân, khiến cho bất kỳ ai khi tiếp xúc với bà ấy cũng không màng đến thân phận hay niên kỷ của bà mà đều bị bà thu hút không tự chủ được. Lục Vân thản nhiên rời mắt nhìn đi nơi khác, nhưng trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Hắn không thể không nhận ra rằng với sắc đẹp tuyệt thế của mình, Ngọc Vô Song sẽ rằng khuất phục vô số nam nhân trong giới tu chân. Nhìn thấy thần thái của Huyền Ngọc Chân Nhân và Từ Dương Chân Nhân lúc này, Lục Vân chợt hiểu ra một số việc, bất giác không nén được tiếng thở dài. Lục Vân nhìn mọi người, nói tiếp: Vào lúc đó, quái thú tam đầu linh xà là trở lực lớn nhất đối với tiên lan. Ngũ thái tiên lan không cách nào thoát thân, đã gần như vượt mất thời khắc quan trọng để phi thăng. Sau đó chính lúc sức cùng lực kiệt thì được nhị vị sư tỷ ra tay tương trợ. Đối với tiên lan mà nói, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Tuy rằng cuối cùng không thành công, nhưng tiên lan cũng đã hiểu rõ hai vị sư tỷ đã dốc hết sức rồi. Vì vậy đến phút cuối, sắp sửa bị tam đầu linh xà nuốt lấy, tiên lan biết mình không còn sức đào thoát, bèn quyết định bồi đáp cho nhị vị sư tỷ để báo đáp. May là sau đó thần điểu đại bằng đã xuất hiện cản trở tam đầu linh xà. Đó chính là lúc ngũ thái tiên lan tích trữ đầy linh khí tinh túy trong năm canh hoa của nó, bèn chuyển tặng toàn bộ cho nhị vị sư tỷ. Nhị vị sư tỷ hấp thụ linh khí của tiên lan, tu vi chắc chắn sẽ gia tăng gấp bội. Sau đó hai canh hoa hóa thành chiến giáp, có cũng là món quà cuối cùng của tiên lan. Thấy Lục Vân phân tích hợp tình hợp lý, mọi người đều chịu phục, ai nấy đều gật gù biểu đệ đồng tình. Vân Phong lại hỏi: Thế còn cuối cùng tại sao ngũ thái tiên lan đột nhiên biến mất? Vì sao vậy ạ? Lục Vân cười nhẹ nói: Mình có phải thần tiên đâu mà cái gì cũng đoán ra được. Nếu việc chỉ chúng ta cũng đoán ra trước được, thì ngũ thái tiên lan còn gì là thần bí nữa. Mình đang nghĩ đến việc này, lúc chúng ta còn ở trong bí động, đích trưởng giáo của Thiên Kiếm Viện có nói qua là đoán ngũ thái tiên lan này đứng hạng thứ hai trong ba loại kỳ hoa thần bí nhất trong truyền thuyết. Vậy không rõ hai loại kỳ hoa kia là gì, chẳng hay sư bá có thể nói qua cho chúng đệ tử nghe được không? Nghe thế, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Huyền Ngọc chân nhân. Ông ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói, truyền thuyết ấy có từ lúc nào ta cũng không biết chắc lắm. Nói chung thì những truyền thuyết dạng này được lưu truyền rất nhiều. Theo như ta nghe kể lại thì có ba loài hoa thần kỳ hiếm gặp nhất trong nhân gian, mà trong đó ngũ thái tiên lan được xếp vào thứ hai. Đứng hàng thứ ba là loài hoa tam sắc u điên. Nghe nói loài hoa này hình dạng như hoa sen nhưng lại chiếu ra hào quang tam sắc, thường sống ở chỗ có nhiều khí âm hàn. Loài hoa này có thể làm cho yêu ma quỷ quái, cho đến là thần tiên đạo Phật hiện hình, lại cũng có thể giúp người ta tàng hình được. Thật hết sức là thần kỳ. Chỉ tiếc là chưa từng nghe nói có ai gặp qua nó, nên cũng không biết thật giả như thế nào. Vân Phong nghe được mấy lời ấy, trong lòng cảm thấy kỳ quái, một miệng hỏi. Nếu như chưa ai thấy qua, làm sao mà biết được nó có hình dạng như hoa sen? Vậy chẳng hóa ra là lừa phỉnh à, gạt người sao? Mọi người nghe thế không khỏi ngẩn ra, nhìn hắn như một gã ngốc. Lục Vân thở dài nói, này Vân Phong, đệ nghe rõ rồi mà, đó chỉ là truyền thuyết, đâu ai có thể khẳng định với đệ đó có phải là sự thật hay không. Vì vậy, đệ chưa có thắc mắc làm chi. Hãy để sư bá kể cho nghe về đệ nhất kỳ hoa đi đã. Chúng ta đang nghe kể chuyện xưa, cũng chẳng nên để thầm thái quá. Lần này, ngũ thái tiền làn đã xuất thế, nói không chừng sắp tới sẽ đến phiên hai loại kỳ hoa kia đấy. Lâm Vân Phong thấy vẻ mặt mọi người như vậy, bèn cười hề hề chữa thẹn, rồi nhìn Lục Vân vội vàng nói. Lục Vân sư huynh nói đúng, sư bá mau kể tiếp đi, đừng để ý lời nói của đệ tử, chỉ là đệ tử buột miệng suy nghĩ thành tiếng thôi mà. Huyền Ngọc chân nhân lại nói tiếp. Còn loài kỳ hoa thần bí đứng hạng thứ nhất, thì có người nói tên là Cửu U Tinh Lan, cũng có người nói là Như Ý Tâm Lan, cho đến bây giờ vẫn chưa biết rõ thật tên là gì. Trong truyền thuyết kể rằng, loài kỳ hoa này toàn thân phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng, hết sức là kỳ bí. Loài hoa này có bảy cánh hoa, bảy màu khác nhau, vô cùng mỹ lệ. Còn như loài hoa này có công dụng gì thì cũng chưa ai biết qua. Nghe nói, đây chính là thế gian đệ nhất kỳ hoa, là linh vật thần bí đệ nhất. Mọi người nghe xong đều thở dài, nét mặt kinh dị, tựa như đang ngẫm nghĩ về loài hoa thần kỳ đệ nhất đó. Một lúc đầu sau, Lục Vân lại lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc. Hắn nhìn về phía Huyền Ngọc chân nhân và Ngọc Vô Song rồi thấp giọng nói. Lúc ở dưới sân động thần bí, lúc chư vị sư phụ, sư bá còn chưa vào, đệ tử và Thương Nguyệt sư tỷ từ miệng của Ma Tiên và Quỷ Tiên nghe được một chuyện có liên quan đến Thiên Kiếm Viện. Vì thế đệ tử phân vân, không biết con nên nói ra hay không. Nói ra, đệ tử chỉ sợ làm mất hòa khí vốn có giữa lục viện với nhau. Mà vấn đề này, ngay lúc bấy giờ, đệ tử cũng đã có nói qua với sư bá. Không rõ sư bá còn nhớ không? Sư bá cho rằng đệ tử có nên nói việc ấy ra hay không? Huyền Ngọc Trần Nhân nghe Lục Vân hỏi như vậy, bèn trầm mặt suy nghĩ, như cố nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ. Đột nhiên, ông ta biến hẳn sắc mặt, đưa mắt nhìn Ngọc Vô Song, Từ Dương và Tĩnh Nguyệt ba người. Thần tình có vẻ chấn động, rồi nói với Lục Vân. Còn nhắc đến ta mới nhớ, hiện giờ ở đây chỉ toàn là người nhà, còn hãy nói lại sự việc ấy lần nữa cho rõ, đừng bỏ sót chi tiết nào. Hãy nhớ kể đại cho thật chính xác, vì việc này quan hệ trọng đại, không được khinh suất. Còn nói ra rồi, mọi người cùng nhau bàn bạc xem nên làm thế nào. Lục Vân thấy mọi người chú mục nhìn mình, bèn suy nghĩ một chút rồi nói. Đệ tử nhớ lại lúc bấy giờ, cả đệ tử thần bí của Thiên Kiếm Viện mà Lý Trường Giáo gọi là Vô Tâm ấy đột nhiên xuất hiện trong sơn động, ra tay đả thương Ma Tiên và Hắc Liên. Xã hồn ẩn trong Hắc Liên bị trọng thương, vô cùng kinh hãi, hỏi Vô Tâm làm sao mà tu luyện được pháp quyết ám ảnh lưu quang đã thất truyền hơn 2.000 năm trước. Ma Tiên cũng kinh hãi nói rằng loại pháp quyết ám ảnh lưu quang ấy chí âm chí nhu, chỉ có người sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm mới có khả năng luyện thành. Nhưng mà một người như vậy, dù là nữ nhân đi chăng nữa, cũng khó sống tới 10 tuổi. Nghe Lục Vân kể qua sự việc, Ngọc Vô Song biến hẳn sắc mặt, ra chiều kinh hãi. Huyền Ngọc chân nhân cũng mặt mày trầm trọng. Nhưng người kia nhìn thấy thần tình của hai người như thế thì đều hoảng hốt. Ai nấy đều hiểu, việc này đích thực ẩn giấu một sự việc hết sức trọng đại. Từ Dương chân nhân băn khoăn hỏi, Sư huynh à, nhìn nét mặt của huynh thì chắc là huynh đã biết qua cái pháp quyết ám ảnh lưu quang ấy là gì rồi. Vậy xin hãy nói qua cho mọi người hiểu biết thêm, kẻo đến khi gặp phải lại không ai biết gì hết. Huyền Ngọc Chân Nhân và Ngọc Vô Song nhìn nhau như ngầm trao đổi ý kiến. Rồi Ngọc Vô Song quay sang Thương Nguyệt, trầm giọng nói. Lúc đó con cũng ở đó, con cũng nghe đúng như vậy chứ. Việc này hết sức quan trọng, không được sai lầm, cho nên chúng ta phải hỏi cho rõ ràng. Con biết được điều gì thì hãy nói hết ra cho mọi người nghe. Thương Nguyệt liếc nhìn Lục Vân rồi quay sang sư phụ, dịu dàng đáp. Những lời của Lục Vân đều đúng cả. Lục Anh Vô Tâm không hề đề cập vào vấn đề này, chỉ nói một câu với Ma Tiên và Hắc Liên rằng các người biết cũng khá nhiều đấy. Ngoài ra, y không nói thêm gì nữa. Rồi nàng đem quyên văn những lời Ma Tiên, Hắc Liên và Vô Tâm đối thoại với nhau, thuật lại thêm một lần. Huyền Ngọc Chân Nhân đứng dậy nói, việc này hãy để Vô Song trưởng giáo nói tiếp cho mọi người nghe. Ta phải lập tức đến gặp ba vị trưởng giáo kia, bàn bạc qua một chút. Vừa dứt lời, ông ta đã hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Ngọc Vô Song nhìn mọi người rồi nhẹ giọng nói, việc này kỳ thật cũng rất khó nói. Pháp quyết ám ảnh lưu quang này, nghe nói đã thất truyền hơn 2.000 năm, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là theo truyền thuyết kể lại, đã từng có hai vị tu chân cao nhân luyện thành pháp quyết ấy. Có điều sau khi luyện thành, hai vị này đang là đại hiệp đỉnh đỉnh, được mọi người vô cùng kính trọng trong giới chính đạo, đã biến đổi tâm tính xa vào ba giới, rốt cuộc đều chết bởi pháp quyết ấy. Pháp quyết ấy lại vô cùng quỷ dị. Như bà Tiên đã nói, không phải là nữ nhân có thuần âm chi thể thì không tu luyện được. Không hiểu sao cả đệ tử Vô Tâm của Thiên Kiếm Viện đó lại có thể tu luyện thành công được. Thật là kỳ quái. Nếu như đúng như lời các con kể lại, tu vi của gã Vô Tâm đó hắn đã đạt đến mức siêu việt, đứng vào hàng đệ nhất ở Thái Huyền Sơn này rồi. Như trong lục viện chúng ta, tính đến nay, người đạt tu vi cao nhất cũng chỉ đến cấp thứ 9 là Bất Diệt, còn thấp hơn cấp thứ 10 là Quy Tiên một bậc. Gã Vô Tâm đó, nếu quả thật đã luyện thành được pháp quyết ám ảnh lưu quang, thì tu vi của hắn nhất định đã vượt qua cấp thứ 9 và đã tiến vào cấp thứ 10 rồi. Thật đúng là đáng kinh ngạc đấy. Bầu không khí trở nên trầm lặng, không một ai lên tiếng. Trưng sự việc như thế, ai mà không cảm thấy chấn động cho được. Nhưng rồi phải giải quyết ra sao đây? Cuối cùng thì Lục Vân lên tiếng. Theo như thế, thì chúng ta phải tính toán như thế nào? Ý đệ tử là làm sao đối phó với việc của gã Vô Tâm đó? Hay là ta hội người của ngũ viện đem việc này ra hỏi thẳng Thiên Kiếm Viện xem họ trả lời ra sao? Lời nói của Lục Vân kéo mọi người ra khỏi cơn trầm mặc. Anh ấy đều nhìn về phía Ngọc Vô Song như chờ đợi. Ngọc Vô Song khẽ thở dài nói, việc này thật đúng là khó xử đấy. Vì thế mà Huyền Ngọc Chân Nhân phải đi tìm ba vị trưởng giáo kia và thương lượng trước một chút rồi mới có thể quyết định được. Thực ra mà nói, pháp quyết ám ảnh lưu quang này tái hiện ở chốn nhân gian, đối với giới tu chân là may hay là rủi, còn chưa có ai nói chắc được. Chỉ sợ về sau lại phát sinh dị biến, toàn bộ giới tu chân đều phải chịu kiếp nạn. Chúng ta, ngoài việc lo nghĩ đến tương lai, cũng phải tính chuyện trước mắt. Dù gì thì đây cũng là Thiên Kiếm Viện. Nếu như chúng ta làm quá lên, thì thể diện của Thiên Kiếm Viện đứng đầu trong lục viện sẽ thế nào? Còn nữa, nếu như gã Vô Tâm kia có tu vi cao như thế thật, thì điểm người của Thiên Kiếm Viện có khống chế được hắn không? Mọi người nghe qua đều công nhận là hữu lý. Đường đường là danh môn chính phái, ai lại chịu để cho người ngoài xen vào chủ trì việc xử lý môn hộ của mình? Như thế thì sau này còn mặt mũi nào nữa chứ? Hơn hết, hiện giờ Vô Tâm đâu đã làm phương hại gì cho ai? Tương lai sau này ra sao? Có xảy ra tình trạng giống như đã nói trong truyền thuyết hay không thì cũng không ai biết chắc. Nên bây giờ mà đòi xử phạt Vô Tâm có phải là vội vã quá chăng? Nói ra sự việc lúc này, không khéo chỉ làm cho Thiên Kiếm Viện tin rằng mọi người có ác ý muốn liên thủ đối phó với bọn họ. Như vậy, hỏa khí bấy lâu giữa lục viện có nguy cơ bị phá vỡ. Lý Hoành Phi từ đầu vẫn lặng im, lúc này bỗng lên tiếng. Cái gã Vô Tâm tu luyện pháp quyết lợi hại thần kỳ ám ảnh lưu quang gì gì đó, chứ biết chừng mọi người Thiên Kiếm Viện đều đã biết cả rồi. Nếu đã biết, sao bọn họ không ngăn cản gã tu luyện? Sợ nếu chúng ta đến hỏi, chỉ sợ Thiên Kiếm Viện không chịu thừa nhận, hoặc giả đang chuẩn bị cách đối phó, thì chúng ta cũng chỉ công cốc mà thôi. Mọi người ngẫm nghĩ, Lý Hoành Phi nói cũng có lý. Nếu như Thiên Kiếm Viện một mừng phủ nhận, thì người của ngũ viện cũng đâu có cách nào xử trí được. Đây quả là một cuộc đấu trí. Cứ như lời giải thích của Lý Trường Xuân tại hiện trường, thì rõ ràng ông ta đối với việc vô tâm tu luyện ám ảnh Lưu Quang đã biết rõ mười mươi. Ông ta đã biết việc này từ trước mà chẳng ngăn cấm chi, như thế cũng đủ rõ rồi. Tĩnh Nguyệt đại sư lại nói, thôi, hãy tạm gác việc này lại, chúng ta ở đây bàn luận tới lui cũng chẳng có cơ sở nào để làm ra cho ra lẽ. Hãy đợi trưởng giáo sư huynh về rồi tính tiếp. Ngọc Vô Song điểm đủ cười nhẹ. Nói cũng đúng, dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của Thiên Kiếm Viện. Chúng ta quan tâm thái quá, họ sẽ phiền lòng đấy. Nó trở lại việc Tam Đầu Đinh Xà và Ngũ Thái Thiên Lan. Ta vẫn nghe kể rằng Tam Đầu Đinh Xà vốn là một loại dị thú thế gian khó gặp. Chúng rất khó sinh tồn, dù có cũng không chỉ nhỏ thôi. Truyền thuyết nói, loại thú này tuy rất thần kỳ, nhưng cùng đắm thì chỉ lớn độ hơn trăm trượng. Như vậy cũng đã đáng sợ lắm rồi. Không hiểu sao lần này đã xuất hiện một con Tam Đầu Linh Xà khổng lồ dường ấy, quả thật là kinh thế hãi tục. Câu hỏi của nàng cũng là điều mà mọi người đang thắc mắc. Việc này ngoài Lục Vân còn hiểu biết chút ít, những người khác đều là lần đầu tiên trông thấy loài dị thú này, làm sao có thể giải thích được. Về phần Lục Vân, tuy hắn có thể đưa ra giả thuyết, nhưng lại không tiện mở miệng. Vì như thế, hắn có thể để lộ thân phận và những bí mật của mình, điều mà hắn hoàn toàn không mong muốn. Mọi người lại im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Lâm Vân Phong không nhịn nổi, một miệng nói. Đệ tử mạo muội đoán càn, dị thú Tam Đầu Linh Xà đó chắc chắn đã ăn nhầm linh hoa tiên thảo nào đó, nên mới có sức mạnh kinh người, thân thể mới to lớn dường ấy. Bằng không, sao có thể làm cho thần điều đại băng chiến đấu hết hơi mà cũng không thắng được. Nhưng kỳ lạ là ở chỗ, thần điều đại băng lại có thể bất ngờ khẩu xuất thần long, thật hết sức thần kỳ, làm cho mọi người không ai dám tin vào mắt của mình nữa. Lục Vân cười nhẹ nói, để đoán như vậy sao, có mỗi việc đơn giản thế mà cũng nói không ra. Đừng nói đến dị thú Tam Đầu Đinh Xà kia, chúng ta chưa thấy qua bao giờ, nên không đoán chắc được. Còn việc thần điều đại băng lúc đầu bị Tam Đầu Đinh Xà dồn ép là vì Tam Đầu Đinh Xà quả thật có sức mạnh kinh nhân. Lúc sau, việc thần điều đại băng có thể khẩu xuất thần long là có liên quan đến kiếm vô trần. Lúc đó, huynh đang ẩn thân trong đám mây, nhìn thấy rất rõ ràng. Kiếm vô trần sử dụng thiên linh thần kiếm, giúp thần điều đại băng đấu với Tam Đầu Đinh Xà rồi bị trọng thương. Thiên linh thần kiếm đựng đại băng thâu vào trong miệng. Nếu như ta đoán không sai, sau khi thần điều thâu được thiên linh thần kiếm rồi, thần đựng gia tăng gấp bội, khẩu xuất được thần long, mà thực chất chính là thiên linh thần kiếm hóa thành. Truyền thuyết xưa này chẳng đã lưu truyền rằng người sáng lập ra Thiên Kiếm Viện được thần điều tương trợ, từ miệng của đại băng mà có được thần kiếm đấy sao? Thành thần kiếm đó chắc hẳn là thiên linh thần kiếm vốn đã có quan hệ sâu xa mật thiết với con thần thú ấy. Chỉ ít thì đại băng đã có thể dựa vào thiên linh thần kiếm mà gia tăng thực lực. Vân Phong nghe thế thì khen ngợi. Chà chà, sư huynh khéo đã trở thành bán thần tiên rồi đó. Bao nhiêu sự việc thần kỳ như vậy mà huynh cũng có thể phân tích đâu ra đó. Quả không hổ danh là đệ nhất nhân tài của dịch viện chúng ta. So với kẻ ngu muội như đệ, lợi hại hơn bội phần. Từ bây giờ trở đi, đệ nhất quyết đi theo sư huynh học hỏi thôi. Vẻ mặt hớn hà hớn hở của hắn hệt như đứa trẻ vui mừng khi bắt được quà, khiến cho mọi người không nhịn được đều phải bật cười. Phần phòng thấy mọi người cười ầm lên, không nhịn được cũng bật lên tiếng cười vang. Trong thoáng chốc, trong sân động vang vang tiếng cười từ từ truyền đi khắp bốn phương. Khi Huyền Ngọc Chân Nhân quay trở về thì thấy mọi người đang cười cười nói nói. Thấy Huyền Ngọc Chân Nhân cùng đồng hành với ba vị trưởng giáo, mọi người đều đứng dậy nghênh đón. Sau khi nói vài câu khách sáo xong, mọi người thân tình nghiêm túc ngồi lại một chỗ luận bàn về sự tình liên quan đến pháp quyết ám ảnh Lưu Quang. Để biểu thị sự tôn kính, Huyền Ngọc Chân Nhân để cho Lục Vân và Thương Nguyệt kể lại sự tình diễn ra trong sơn động lúc đó cho mọi người nghe một lần nữa. Sau khi hai người tường thuật xong, Thất Huyền Chân Nhân của đạo viện mở miệng nói. Nhân lúc đó, chúng ta tiến nhập vào động khẩu, gặp phải một luồng khí lưu kỳ quái công kích, uy lực rất là lớn, thần bí dị thường. Sau đó ta có hỏi Trường Xuân trưởng giáo về đạo thuật của vô tâm, thì thần sắc của ông ta lộ vẻ không được tự nhiên. Giờ nhớ lại, pháp quyết vô tâm sử dụng để công kích chúng ta lúc đó nhất định là ám ảnh Lưu Quang rồi. Hạo Vân cư sĩ của Nho Viện gật đầu nói, lời của đạo huynh rất là hữu lý. Lúc đó, Trường Xuân trưởng giáo đích xác thần sắc rất quái dị. Có lẽ lúc đó ông ta đã biết rõ pháp quyết mà Vô Tâm tập luyện chính là ám ảnh lưu quang, vốn dĩ thập phần cổ quái và đa dị. Hiện tại sự tình đã mười phần có thể khẳng định đây là sự thực rồi. Nhưng chúng ta nên xử lý như thế nào cho hợp tình hợp lý đây? Nếu làm không khéo, có thể ảnh hưởng quan hệ nhiều năm của lục viện thì thật không hay chút nào. Hiện tại, thiên hạ khắp nơi xuất hiện yêu ma quỷ quái cuồng bạo như vậy. Lục viện chúng ta thân là trụ cột của giới tu chân chánh đạo. Tất nhiều là phải liên hợp lại để đối phó. Ta chỉ sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến đại cục sau này thôi. Thất Huyền chân nhân nhìn mọi người một lượt rồi nói. Sự kiện này do môn hạ của Huyền Ngọc Đạo Huynh phát hiện. Không biết Huyền Ngọc Đạo Huynh có ý kiến gì, xin cứ nói ra. Mọi người sẽ cùng nhau thương nghị trước, rồi sau đó sẽ ra quyết định cách thức xử lý. Huyền Ngọc chân nhân nghe vậy, quay sang nhìn Pháp Hòa Đại Sư, rồi mới mở miệng nói. Sự tình phức tạp dường này, ta tạm thời không nghĩ ra phương pháp xử lý nào cho thỏa đáng. Vì thế mới phải mời mọi người đến đây cùng thương lượng. Không biết Pháp Hòa Đại Sư có cao kiến gì, xin mời nói cho mọi người nghe. Trầm tư một lúc lâu, Pháp Hòa Đại Sư cuối cùng cũng khai khẩu. Chuyện này đúng hay sai, theo ý của lão nạp, chúng ta tự biết trong tâm là đủ rồi, không cần đề xuất ra làm gì. Cho dù hiện tại chúng ta có thể phán định Vô Tâm tu luyện ám ảnh lưu quang pháp quyết, nhưng chúng ta lại không thể đưa ra chứng cứ nào hết. Bởi vì nếu lúc đó Vô Tâm trước mắt Lục Vân và Thương Nguyệt không thừa nhận sự tình, chúng ta có hỏi nữa thì Thiên Kiếm Viện cũng dễ dàng phủ nhận sự việc. Còn nếu như quả chúng ta nói đến biết được sự việc qua miệng của hai cái tên Ma Tiên và Hắc Liên, thì bọn họ lại nói đó là cái đi gián. Theo ta thấy, chất vấn kiểu đó mười phần không cách nào làm ra cao minh cả. Hơn nữa, nếu chúng ta truy bước đến cùng, chỉ sợ mọi người mất mặt rồi trở mặt cũng không chừng. Hiện tại việc Vô Tâm tu luyện pháp quyết không nguy hại đến ai. Chúng ta nếu cứ đùng đùng xông vào truy vấn, mà chuyện này lại có liên quan đến mặt mũi của Thiên Kiếm Viện trưởng giáo, hậu quả thế nào, ta nghĩ mọi người đều tưởng tượng ra được. Thay vì cố gây chuyện không vui, chúng ta có thể để lại sau khi kiếp nạn này qua khỏi, quay lại hỏi han cũng không muộn. Mọi người thấy lão nạp kiến nghị như vậy có được không? Lời của đại sư thập phần hữu lý, Phượng Hoàng Thư Viện của chúng tôi hoàn toàn tán thành. Trường Xuân trưởng giáo biết chuyện nhưng không thèm nói ra, sao chúng ta lại phải bười móc chuyện này để làm gì? Nếu trong tương lai Vô Tâm thực sự có làm việc gì không phải, chúng ta bắt Thiên Kiếm Viện dập đầu thỉnh tội cũng không muộn. Nếu hắn không có biểu hiện gì xấu, bất tất phải để tâm làm gì. Chỉ bằng chúng ta để tâm tư vào việc trừ yêu trảm ma là trên hết, mọi người thấy thế nào? Mục quang xinh đẹp khẽ chớp chớp, Ngọc Phu Song điềm nhiên hỏi. Thất Huyền chân nhân nói, tăng kỹ điều này tuy đã hợp lý, nhưng chúng ta nên dùng cách đối phó tích cực với sự tình này. Hiện tại tuy chưa phát sinh sự tình gì, nhưng chúng ta đều biết đó là nguy cơ trùng trùng. Nếu không tích cực chủ động khống chế, tương lai nếu như phát sinh sự tình ra, lúc đó có hối cũng không kịp. Cho dù không quan tâm nhiều thì ít nhất chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị trước, không bị lúng túng tránh làm hỏng chuyện. Hạ Vân cư sĩ rất tán thành với cách nhìn của Huyền Ngọc, liền nói, Đạo Huynh nói phải lắm. Tuy vậy, bây giờ Vô Tâm hoàn toàn không để lộ một điểm gì nguy hại cho nhân gian. Còn tại nhân gian rộng lớn, khắp nơi yêu ma quỷ quái lại đang hung hiểm vô cùng, đang lục đục nổi dậy, khiến chúng ta phải xuất toàn lực ứng phó. Nếu hiện tại Thiên Kiếm Viện vì chuyện này mà không vui, tất sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của lục viện. Từ đó đối với công cuộc trảm yêu trừ ma, bảo vệ hòa bình của nhân gian sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu điều này xảy ra, dĩ nhiên thật sự là không tốt. Không biết Đạo Huynh nhận thấy như thế nào? Thất Huyền chân nhân nghe thế trầm tư không nói gì, cẩn thận suy nghĩ. Nhìn vẻ trầm tư của Thất Huyền chân nhân, Huyền Ngọc chân nhân mở lời nói. Vấn đề này đích thực rất khó giải quyết, ta thấy mọi người nên tùy y hành sự. Trước khi thời kỳ lục viện hội võ này kết thúc, ta sẽ bái kiến Trường Xuân trưởng giáo chất vấn sự tình, để xem ngữ khí và phản ứng của ông ta thế nào, rồi quyết định cũng không muộn. Hiện giờ tạm thời cứ để qua một bên vấn đề này, chúng ta trong tâm đều biết là được rồi. Thất Huyền chân nhân trầm ngâm một lúc, rồi cũng không nghĩ ra biện pháp nào hay hơn, bèn nhẹ giọng nói. Vậy theo lời của Huyền Ngọc Đạo Huynh, giờ cho cuộc luận võ đại hội kết thúc đi, thì chúng ta sẽ quay lại vấn đề này. Có lẽ lần này chúng ta sẽ tìm ra giải pháp, có đúng không? Nhà Nhã gật đầu, mọi người biểu thị ý tán đồng. Vấn đề này tạm thời chưa quyết định vội. Khẽ mỉm cười, Hạo Vân cư sĩ đột nhiên chuyển đề tài nói chuyện. Lần đầu tiên lục viện hội võ, nói thật cho đến lúc này, ta xin chúc Huyền Ngọc huynh cùng dịch viện lần này thắng lợi. Nho viện chúng ta lần này danh phận xếp cuối đã được định sẵn, nhưng dịch viện của huynh có hy vọng lớn đạt được đệ nhất danh. Hôm nay Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt gặp phải kỳ duyên, mọi người đều trông thấy, hai người họ chẳng mấy chốc có thể khai triển thân thủ, mang thanh danh về cho hai viện. Thất Huyền chân nhân nghe thấy thế, quay nhìn môn hạ của dịch viện, cười mà nói, tốt, lần đầu tiên bốn người của dịch viện tham gia, có tới hai người tiến vào trong vòng lục cường. Trong lục cường, dịch viện chiếm hai vị trí, vậy là có 1/3 cơ hội tiến vào vòng trong nữa, cơ hội cao hơn bốn viện còn lại. Ta thật lòng chúc mừng Huyền Ngọc đạo huynh. Huyền Ngọc chân nhân gương mặt rạng rỡ, khiêm tốn nói, hai vị lão hữu nói quá rồi, bất quá vận khí của hai đứa chúng đó tốt, tài năng chỉ miễn cưỡng tiến vào vòng lục cường. Có lẽ khi khởi tranh lục cường, chúng là những người bị đào thải đầu tiên, chỉ sợ đến lúc đó các vị lão hữu lại cười cho. Pháp Bảo đại sư cười nói, mọi chuyện trước mắt mọi người đều thấy, ngài không cần khiêm tốn làm gì. Lần này Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người gặp được tiên duyên, tu vi đại tăng, điểm này tin rằng mọi người đã rõ như ban ngày. Hiện tại có thể nói môn hạ đệ tử của chúng tôi lỡ mà gặp quý môn, có lẽ không thể chiếm một chút tiện nghi nào. Ngoài ra hai người bọn họ còn có bộ chiến giáp thần kỳ hộ thể, có lẽ ba viện còn lại cũng chịu nhận bại thôi. Thất Huyền chân nhân cũng phụ họa theo, đại sư nói đúng lắm, nếu hai người bọn họ không có được kỳ duyên, môn hạ đệ tử của chúng tôi còn có một chút cơ hội. Nhưng còn hiện nay, cơ hội đó đã trở nên xa vời. Bần đạo nghĩ, lần này cơ hội chiếm đệ nhất danh nghiêng về một trong ba người sử dụng tam đại thần kiếm. Người khác muốn tranh đoạt chắc không dễ dàng gì đâu. Chỉ tiếc là thần khí nan cầu, cho nên không phải ai cũng có được. Ngọc Vô Song cười nhẹ nói, chân nhân quá lời rồi, môn hạ của ngài, Vô Vọng, cùng môn hạ của đại sư, Bổn Nhất, đều tu vi thâm hậu. Có lẽ một điểm Thương Nguyệt cũng không sánh được. Lần này ai thắng ai thua, chỉ có thể chờ đến lúc đó mới biết thôi. Sự bàn về chuyện đó đều có sớm quá chăng? Hiện Trường Xuân trưởng giáo bị trọng thương, hơn nữa phụ cận của tiên kiếm viện cũng bị tam đầu linh xà phá hủy nghiêm trọng. Có lẽ việc tranh định lục cường phải tạm dừng một thời gian. Pháp Quả đại sư nhẹ giọng nói, điều này đã tất nhiên, hiện tại lão nạp dự định xem xét thương thế của ông ta, thuận tiện hỏi về chuyện tranh tài, xem ông ta sẽ an bài như thế nào. Các người không đi thì thôi đi, có đi thì cùng đi nào. Bốn người còn lại nghe thế đều gật đầu biểu thị muốn đi. Vì thế năm trưởng giáo trước sau cùng nhau tiến đến Thiên Kiếm Viện xem xét thương thế của Lý Trường Xuân. Trong Thiên Huyền Động, lúc này Lý Trường Xuân sắc mặt đã khác hơn rất nhiều. Bên cạnh Liễu Tinh Hồn đang thuật lại những sự việc sau khi ông ta rời đi, đem những gì phát sinh nhất thiết kể hết một lượt. Sau đó Liễu Tinh Hồn mới nói, hiện giờ Vô Trần vẫn chưa quay về, đệ tưởng hắn chỉ đã đi chốc lát, cũng không biết hắn lần này cùng với Thần Điều Đại Bằng đi đâu, có sự tình xảy ra không. Đệ thì nghĩ rằng Thần Điều tưởng có thể tiêu diệt tam đầu linh xà, nhưng xem ra không phải là sự thật, khả năng tối đa chỉ đã đánh đuổi nó chạy trốn. Nếu hiểu theo cách đó, kiếm Vô Trần đã sớm quay về. Lần này Trương Ngạo Tuyết của Dịch Viện và Thương Nguyệt của Phượng Hoàng Thư Viện, hai người đạt được một bộ phận linh khí của Ngũ Thái Tiên Đan, tu vi đại tăng. Nếu như xảy ra cuộc so tài, chỉ sợ nhất định sẽ ảnh hưởng. Giờ chỉ mong trước hết Vô Trần phải quay về, sau đó phải cẩn thận lắm mới được. Lý Trường Xuân sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, tu vi của Vô Trần để đã biết, cho dù tính cả tu vi đã tăng tiến của Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, ta nghĩ là muốn thắng Vô Trần cũng khó có khả năng. Điều tại hiện tại, ta lo lắng nhất là ở Vô Tâm. Lúc cả tranh đoạt Cổ Thái Tiên Đan đã tiết triển ám ảnh lưu quang pháp quyết, sự tình này có thể dẫn khởi sự chú ý của ngũ viện còn lại. Nhưng quả đảng ngũ viện khởi sự trách vấn, chúng ta quả thật khó hồi đáp cho tốt được. Thật đã không hay, có khả năng sự tình lộng xảo thành chân. Liễu Tinh Hồng nghe thế sắc mặt liền biến đổi, nhãn thần biến chuyển vô thường, ẩn giấu bên trong một chút âm hiểm. Cứ nhìn Lý Trường Xuân, Liễu Tinh Hồn trầm giọng nói, sự tình này thiết nghĩ nếu chúng ta không thừa nhận, tin rằng ngũ viện cũng chẳng dám làm gì. Đề nghị Vô Tâm tùy thi triển pháp quyết, nhưng gã không dạy gì mà nói ra. Ngũ Viện tuy đã có hoài nghi, cũng không thể đưa ra chứng cứ xác thực gì. Sau đó, nếu chúng ta tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết bất thừa nhận sự việc, họ chẳng làm được gì đâu. Huống hồ, họ có đề khởi vấn đề này hay không, ta cũng chưa biết được. Điểm này sư huynh tạm thời không cần dụng tâm lo lắng, nên chú ý đến vấn đề tranh danh định phận thôi. Lê Trường Xuân nhẹ gật đầu, như đã hiểu ra. Vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác có chuyện gì đó, một quang đền nhìn Liễu Tinh Hồn. Hai người đồng thời quay nhìn hướng cửa động. Chẳng mấy chốc đã thêm một văn sĩ trạc ngũ tuần dẫn đầu năm vị trưởng giáo đi vào. Khi gặp nhau, năm vị trưởng giáo lần lượt thăm hỏi thương thế của Lý Trường Xuân, nét mặt mỗi người đều thể hiện sự quan tâm. Lý Trường Xuân cười cười nói, đa tạ các vị đạo bằng hữu, thương thế của ta giờ không còn ngại gì nữa, mọi người xin mời ngồi. Nói rồi, nhìn vị văn sĩ kia nói, bất hối sư đệ, mọi việc do ta cùng Liễu sư đệ tiếp đãi của vị trưởng giáo đã đủ rồi, để hiện tại còn nhiều chuyện cần phải xử lý dùm ta. Nguyên văn sĩ này chính là sư phụ của Kiếm Vô Trần, tên đạo quân bất hối. Chỉ thấy ông ta gật đầu nhẹ nhẹ, chuyển thân quay người đi ra. Sau một phen khách sáo, pháp quả đại sư mới nói, lần này chúng đạo nạp đến đây, chủ yếu để xem xét thường thế của lão hữu. Bây giờ thấy lão hữu không có gì đáng ngại, chúng đạo nạp yên tâm rồi. Nhân tiện lần này đến cũng muốn hỏi, kỳ tranh đục cần sắp tới, không biết lão hữu dự định khi nào tiến hành. Lý Trường Xuân thoáng trầm tư rồi nói, lần này nhân vì chuyện của Ngũ Thái Tiên Đan dẫn tới việc yêu ma quỷ quái xuất hiện, buộc chúng ta tạm thời dừng cuộc tranh tài. Hiện giờ Ngũ Thái Tiên Đan đã bị dị vật thần bí mang đi, lũ yêu vật cũng rút hết rồi, ta nghĩ chuộc tranh tài cũng có thể tiếp tục rồi. Chỉ vào lúc này, Thái Huyền Sơn của Bần Đạo bị Tam Đầu Đinh Xà hủy hoại rất nhiều nơi, để tu bổ đại chỉ sợ phải mất 2-3 ngày. Bần Đạo nghĩ chúng ta có thể bắt đầu cuộc tranh tài vào 3 ngày sau. Bần Đạo sẽ sai người dọn dẹp xung quanh, công việc tạm xong là ta có thể tài khởi cuộc tranh. Đồng thời với những biến cố phát sinh, ta nghĩ mỗi viện đều có người bị thương, khoảng thời gian 3 ngày này hy vọng mọi người có thể khôi phục được. Quý đạo hữu thấy như thế nào? Năm vị trưởng giáo cùng nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Pháp quả đại sư mới nói, cũng tốt, việc này chúng ta quyết định với sự đồng thuận của mọi người, quả là rất tốt. 3 ngày sau sẽ tiếp tục thi tài. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ lại cùng thương lượng một lần nữa, liệu xem nên ứng phó với bọn yêu ma như thế nào, mọi người thấy sao? Mục Quang nhìn quanh một cái, Thất Huyền chân nhân của đạo viện tiếp đời. Đại sư nói rất hay, hiện thời yêu ma quỷ quái cùng ta quái khắp nơi trong thiên hạ, tàn hại không biết bao nhiêu bách tính đầy dân. Sau khi kỳ hội võ kết thúc, chúng ta phải xuất động nhân mã, dùng thủ kiếm trảm yêu trừ ma. Làm như vậy để cho nhân gian thái bình. Nhân gian đã yên ổn nhiều năm, lần đầu đột nhiên bị yêu ma cùng lúc hiện thần quấy rối khắp nơi. Ta nghĩ không khéo, lại sắp rơi vào một trường hảo kiếp. Chúng ta phải nhập thế trừ ác vệ đạo thôi. Thời kỳ yên bình vừa qua khiến chúng ta cũng có phần xao lãng. Sau lần đại hội, ta nghĩ cũng đã lúc chúng ta hành động. Hạ Vân cư sĩ của Nho Viện cũng tán đồng nói, lời này thập phần chi lý, có câu thiên hạ loạn lạc, yêu nghiệt xuất xuất. Tại nhân gian mà nói, nếu như giới trần tù chúng ta không mạnh dạn tiến lên, ngăn chặn cơn hảo kiếp này, để dân ba tánh sẽ hãm nhập vào cơn nước lửa. Vì thiên hạ thái bình, ta hoàn toàn tán thành với lời nói của Thất Huyền đạo nhân. Chờ sau khi cuộc luận võ kết thúc, lục viện của chúng ta sẽ cùng liên hợp hành đạo thiện thạ, trảm yêu trừ ma, cứu giúp bá tánh. Nghe hai người nói thế, cả 4 vị trưởng giáo còn lại cũng đầy nhiệt huyết gật đầu đồng ý. Như vậy là cả lục viện cùng quyết định hợp lực, chờ cuộc luận võ kết thúc, lập tức hành đạo thiên hạ, du nhập các địa phương tiêu diệt yêu ma. Sau đó mọi người cùng đàm luận một số việc nhỏ khác, rồi thì 5 vị trưởng giáo rời đi. Sau khi rời khỏi Huyền Thiên Động, 5 vị trưởng giáo bắt gặp quân bất hối đi cùng với Kiếm Vô Trần với trở về. Ngay khi nhìn thấy Kiếm Vô Trần, sắc mặt của 5 vị trưởng giáo cùng biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy lúc này toàn thân trên dưới của Kiếm Vô Trần không thấy dấu vết cho dù nhỏ nhoi của việc bị thương, lại thêm một đạo hào quang ngũ sắc lưu động toàn thân. Hai mắt của y chớp lóe hào quang ngũ sắc, toàn thân linh quang sung mãn lộ rõ ra bên ngoài. Nhìn thân ảnh của Kiếm Vô Trần đang nhanh nhẹn rời khỏi, Thất Huyền chân nhân sắc mặt trầm giọng nói, nhìn hiện trạng của y bây giờ chắc hẳn đã gặp được kỳ ngộ gì đó, nếu không trong một khoảng thời gian ngắn quyết không có khả năng thành tựu được như vậy. Tu vi hiện giờ của y đã tiến triển một bước rất dài, các vị thấy thế nào? Pháp Quản Đại sư của Bồ Đề Học Viện lại nói, lời này khá là hữu lý, biến hóa trên người của y quá rõ ràng, khiến cho người ta mới nhìn qua đã thấy rồi. Có thể đoán rằng y trong tình huống cực kỳ hiểm trở ở trên thân của thần điểu Đại Băng đã gặp được hảo sự lớn. Truyền thuyết nói rằng Đại Băng là thần thủ hộ của Thiên Kiếm Viện, có mối quan hệ mật thiết vô cùng sâu xa. Theo lão nạp đoán, với tu vi của Kiếm Vô Trần lại thêm việc dùng thiên linh thần kiếm, nên khiến Đại Bằng xem y là trưởng giáo tương lai của Thiên Kiếm Viện, từ đó đã cho một số biệt đãi. Điều này nhất định là như vậy. Huyền Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Vô Song nhìn nhau thoáng qua Độ Dương ngạc nhiên rồi thất vọng. Nguyên kỳ duyên của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt có thể giúp hai người đối với việc tranh đục cường nuôi hy vọng lớn, hiện giờ lại gặp Kiếm Vô Trần, tâm tư hai người không hẹn mà cùng trầm xuống. Hạo Vân cư sĩ nhìn hai người nhẹ giọng nói, thôi thôi, chúng ta đến thăm Lý trưởng giáo, mọi chuyện đã xong, giờ thì về thôi. Người tu chân trọng nhất là chữ duyên, nhất thiết phải dựa vào số mệnh, cầu cưng đam chi cho khổ. Kỳ thật mỗi lần đục viện hội phó, kết quả đều không thể đoán định trước, hà tất phải để ý làm chi. Thiên Kiếm Viện có thiên linh thần kiếm, ngũ viện chúng ta không có chút hy vọng vào đâu. Nói xong rời đi trước nhất. Về tới Thiên Hỏa Động, Ngọc Vô Song cùng đi với Thương Nguyệt, để lại bảy người của Dịch Việt. Nhìn các môn hạ cùng hai vị sư đệ sư muội, Huyền Ngọc Chân Nhân nhẹ giọng nói, chuyện tranh tài đã có quyết định, 3 ngày sau sẽ tiếp tục cử hành. Đây là lần đầu tiên Dịch Viện chúng ta có 2 người tiến nhập vào vòng lục cường, vì thế chúng ta trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Kỳ tranh tài này, ta hy vọng Ngạo Tuyết và Lục Vân toàn lực ứng phó, cần nhất là phải tận lực, còn kết quả thế nào thì không quan trọng. Nói xong, thần sắc đã có chút không vui. Nhìn thấy thần sắc kỳ quái đó, Tự Dương Chân Nhân lại hỏi, sư huynh, định nhận thấy huynh đi về tâm sự có vẻ không được vui. Lần này Dịch Viện chúng ta có 2 người tiến nhập vòng lục cường, đó là chuyện xưa nay chưa từng có. Đề nghị lần này chúng ta bất luận như thế nào cũng phải dùng toàn lực, nhất định trong kỳ tranh tài này đạt được thành tích lý tưởng nhất. Chưa lần nào Dịch Viện chúng ta có cơ hội tốt như vậy. Nếu không có biểu hiện tốt nhất trong tương lai, biết chừng nào có cơ hội tuyệt hảo như vậy nữa. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn Lục Vân và Ngạo Tuyết một cái, nhẹ giọng nói, lúc nãy khi từ Huyền Thiên Động trở về, ta có gặp Kiếm Vô Trần. Hiện tại y so với trước kia có sự khác biệt rất lớn. Toàn thân hào quang ẩn hiện, linh khí sung túc, tu vi hiển nhiên đã gia tăng mãnh liệt cách xa trước đây rất nhiều. Tu vi của y, nếu tính trả lúc trước, khả sĩ được xếp đệ nhất trong 6 người. Khi Ngạo Tuyết xảo hợp kỳ duyên, tu vi đại tăng, ta nghĩ thực lực cũng ngang bằng với Kiếm Vô Trần. Nhưng hiện tại mà nói, Kiếm Vô Trần và Ngạo Tuyết đã hơn kém nhau một trời một vực. Điều này chỉ nhìn qua đã biết. Sở dĩ có chuyện tranh lục cường là nhằm tìm ra người đứng đầu mạnh nhất. Ngoài ra tranh đấu để làm gì? Vì thế, không cần danh phận cuối cùng thì làm như vậy cũng là tốt rồi. Sơn động thoáng trầm mặc, hoàn toàn tĩnh lặng. Lục Vân nhìn Tự Dương Chân Nhân, trong tâm dậy lên một cảm xúc nhẹ nhẹ khó tả. Tự Dương Chân Nhân ánh mắt xuất thần, sâu trong đó lộ xuất sự quan tâm sâu sắc đến kỳ tranh tài. Nhưng hiện tại, khi nghe hy vọng tranh đoạt đệ nhất không còn nữa, trong thần tình của ông ta xuất hiện sự tức giận, uất ức cùng thất vọng, vừa tang thương vừa xa cách và hụt hẫng. Hắn lại nhìn xung quanh mọi người, lúc đó Vân Phong vốn hoạt bát cũng trầm tư không nói. Liễu Hoành Phi thì sắc mặt trầm trọng, Ngạo Tuyết tuy biểu hiện bình tĩnh, nhưng ánh mắt lo lắng không yên. Tĩnh Huyền Đại Sư lúc này lặng lẽ nhìn Ngạo Tuyết, vừa yêu thương vừa tiếc nuối. Từ hồ mọi người đang cảm nhận sự trêu chọc của ông trời khi vừa cho họ niềm hy vọng, lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn. Họ chỉ cần tưởng tượng đến lúc người của Dịch Viện đối mặt với Kiếm Vô Trần cũng đủ thất vọng rồi. Lục Vân quay sang Huyền Ngọc Chân Nhân, nhẹ giọng hỏi, sư bá nói Kiếm Vô Trần toàn thân ngũ sắc quang hoa ẩn hiện, chắc nhất định biết rõ đã thông qua việc nhìn một cái là biết. Không biết sư bá đối với sự tình đó lý giải như thế nào? Tại sao trong một thời gian ngắn y lại có biến hóa lớn như vậy? Quay qua nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói, chính là nam vị trưởng giáo cùng phát giác, sự thay đổi của y tất nhiên nhất thiết liên quan đến Đại Bằng, chẳng nghi ngờ gì nữa. Y chắc chắn phải đạt được kỳ ngộ gì đó, Nếu không tu vi làm sao có thể gia tăng mạnh mẽ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn kia chứ. Với tu vi hiện tại của y, đối với việc tranh đoạt danh hiệu đệ nhất, thì ngũ viện chúng ta hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào. Nói xong, để đem nhận xét của pháp quả đại sư kể lại cho mọi người nghe. Nghe lời ông ta nói, Vân Phong không phục hỏi. Nếu cho rằng tu vi của y tăng tiến như vậy, chẳng phải y đã trở thành một vị thần tiên rồi sao? Hiện tại cuộc tranh tài chưa diễn ra, ai dám khẳng định y nhất định sẽ thắng chứ? Có lẽ vào một thời điểm nào đó, y đột nhiên thất cơ, bị thua vào tay người khác cũng không chừng. Thời của chúng ta đã đến, vậy chúng ta nên sung mãn tự tin vào bản thân, tập trung toàn lực để mọi người biết dịch viện chúng ta, tự trung không phải là đồ bỏ đi. Chúng ta tuyệt đối không phải là thứ yếu đuối, chừa đấu mà đã hàng. Huyền Ngọc Chân Nhân nhẹ gật đầu rồi nói, đúng, nói đúng lắm. Hiện tại chúng ta không cần quan tâm đến chuyện đó nữa. Khi thời gian đến, Lục Vân và Ngạo Tuyết cứ toàn lực đối phó, tranh đoạt vị trí thứ hai quay về cũng được rồi. Mọi người ở đây ngồi đây nghỉ ngơi một chút, rồi tranh thủ tu luyện. Nếu có muộn thì cứ về phòng nghỉ, vào sáng sớm ngày thứ ba, cùng đến Thái Huyền Sơn. Ngày mai, mọi người cũng có thể đi vòng vòng xem chơi, cho biết đó biết đây một chút. Nói xong đã quay người rời đi. Lục Vân vô ý nhìn thấy trong lúc Huyền Ngọc Chân Nhân chuyển thân, khóe miệng lộ xuất một nụ cười thiểu não. Nhìn bóng lưng ông ta, Lục Vân đột nhiên cảm thấy có lẽ có một lúc nào đó ông ta xem chàng và con người quan trọng nhất cho cuộc đấu này. Ông ta là dịch viện trưởng giáo, vinh nhục của dịch viện đều đặt trên đôi vai của người. Vì danh dự của dịch viện, ông cố gắng, cố nhiên không có nhìn lầm. Nhưng khi dịch viện có khả năng không đạt được danh vị cuối cùng, ông cũng không muốn sự đùa cợt này hay thờ ơ của người khác. Điều này quả thực không dễ chịu chút nào. Nghĩ đến đây, trong đáy mắt của Lục Vân phát ra một luồng hào quang màu xanh ngọc. Toàn thân xuất một cỗ khí thế cường đại, dần dần tỏa ra rồi bao trùm cả khoảng không gian trong lòng sơn động. Mục đích của việc đến đây là cùng Kiếm Vô Trần quyết phần cao thấp để tìm ra ai là lục viện đệ nhất nhân. Thời khắc này, Lục Vân đã hạ quyết tâm, hiện tại mọi người ở đây sầu muộn không vui như vậy. Tất cả là do bị Thiên Kiếm Viện áp bức. Nếu như cùng Kiếm Vô Trần đại chiến một trận, có thể đem lại sự cao hứng cho mọi người. Khi trở đến cửa động khẩu, Huyền Ngọc Chân Nhân đột nhiên sừng phát lại, quay người nhìn Lục Vân, trong mắt lộ xuất sự kinh ngạc. Những người khác, thời điểm này khí thế cường đại của Lục Vân làm cho kinh hãi, không nhịn được ngây ngốc nhìn hắn. Lục Vân toàn thân hào quang lưu chuyển, hai mắt lộ xuất thần quang, thần sắc ngạo nhiên nói lớn. Vì cuộc tranh đoạt lục cường là nhằm tìm ra đệ nhất danh, đệ tử nguyện bằng hết sức cùng Kiếm Vô Trần quyết tranh cao thấp, để xem coi điều truyền thuyết Thiền Kiếm Viện lợi hại, vĩnh viễn bảo trì bất bại có thật hay không. Lần này đệ tử muốn xem kỷ lục bất bại của y biến thành thất bại như thế nào. Xin mọi người hãy ủng hộ cho đệ tử, còn sẽ không để mọi người thất vọng. Đệ tử quyết đưa dịch viện vượt lên trên năm viện khác. Nói xong, cỗ khí thế cường đại đột nhiên gia tăng gấp bội. Toàn bộ sân động thức thì hồng quang bạo xạ, giống như đang rơi vào một biển máu cũng không cùng. Từ Dương Trần Nhân nghe thấy thế, toàn thân huyết khí dâng trào, hai mắt phát ra thần quang kích động, miệng cười ha hả không ngừng. Riêng Huyền Ngọc Chân Nhân thì sắc mặt đại biến, trong mắt ẩn hiện một chút hy vọng. Ngạo Tuyết bên cạnh mỉm cười, chúc phúc cho chàng. Vân Phong hò hét phụ họa, miệng là tốt tốt liên tục. Liêu Hoành Phi chan chứa sự cổ vũ. Riêng Tĩnh Nguyệt Sư Thái, thái độ lại có mấy phần kinh dị, vừa có điều gì đó rất khó hiểu xảy ra. Nhân việc còn 3 ngày nữa mới đến thời kỳ so tài. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn Lục Vân 4 người rời Thiên Hỏa Động đi du ngoạn xung quanh. Trên đường đi, Vân Phong liên tục than phiền là không được chơi đùa thoải mái. Lục Vân hết cách buộc phải lên tiếng hỏi. Để không cần phải than phiền như vậy, để nghĩ coi phải thoải mái như thế nào. Ở đây là Thiên Kiếm Viện, không phải dịch viện của chúng ta. Có rất nhiều chuyện chúng ta phải để ý quan tâm lẫn nhau. Nếu không sẽ mang tiếng là những phiền nhiễu không đáng. Lần này, dịch viện cùng Thiên Kiếm Viện giao phong, việc chúng ta chiếm tiện nghi đã khiến cho họ có bất mãn. Sau này để không cần ra mặt yêu cầu làm gì, cứ để trưởng giáo sư bá ra mặt lo liệu mọi sự là được. Lâm Vân Phong khẽ đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác cười xòa. Để nói bất quá là được đi du ngoạn thôi. Thôi như thế này cũng tốt rồi. Chúng ta đến chỗ của Phượng Hoàng Thư Viện rủ Thương Nguyệt Sư Tỷ ra ngoài du ngoạn, huynh thấy sao?